Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Uẩn nói, cha mẹ anh cũng không yêu thương gì anh cả. Trong thế gia ai cũng chăm chăm vào lợi ích của mình. Mẹ anh sinh ra anh là vì địa vị của bà trong hậu trạch. Cha anh sinh anh là vì ông ta cần một người giúp gia tộc kéo dài huyết mạch. Họ vẫn luôn yêu cầu cao với anh. Nếu anh không đạt được yêu cầu của họ, họ sẽ không để ý đến anh. Mỗi lần sai họ sẽ không cho anh ăn cơm, không cho anh uống nước. Cuộc sống thật sự rất đau khổ. Sau khi cùng em xuyên qua các thế giới, đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm hương vị của tình yêu thương của mẹ. Anh cũng từng có vài người mẹ tốt lắm, nhưng đời này không giống với những đời trước. Đều là tình thương của mẹ, nhưng khác ở chỗ nào, đến Tạ Uẩn cũng không thể nói rõ được. Anh chỉ biết, đối với anh mà nói Nhạc Tâm Vu rất khác biệt. Ngô Thanh Nhàn hiểu được cảm giác này của Tạ Uẩn, giống như Tần Sơn Hoa yêu thương cô, Miêu Hạ Thu cũng yêu thương cô. Cô cũng rất yêu các bà, nhưng trong lòng của cô, mẹ vẫn luôn tốt như trước. Tạ Uẩn cũng không cần Ngô Thanh Nhàn phải trả lời. Sau khi anh trải lòng mình cho Ngô Thanh Nhàn, tâm sự hết những gì không thể nói với người khác cho Ngô Thanh Nhàn nghe, anh cảm thấy cả người thoải mái hơn hẳn. Mùa đông thật sự rất lạnh, tuyết vẫn chưa rơi đến mặt đất đã bị đông lạnh thành băng rồi, trắng noãn trong suốt, vô cùng tinh khiết. Mặt trời hôm nay chiếu vào băng, lóe lên một tia sáng lấp lánh. Hai người im lặng, ngồi thêm một lúc lâu nữa Ngô Thanh Nhàn mới đi về nhà. Hai người cũng đã hẹn nhau ngày hôm sau sẽ đến nhà Ngô Thanh Nhàn thăm hỏi. Tạ Uẩn không hề nuốt lời, mới sáng sớm hôm sau anh đã dẫn theo Trương Minh Huy mang quà cáp này nọ đến nhà. Họ cầm theo rất nhiều quà, có thịt, có kẹo, có thực phẩm dinh dưỡng, còn có rất nhiều thứ mà người ở đây chưa từng thấy qua. Trương Minh Huy đã muốn đến cảm ơn ơn cứu mạng của hai chị em Ngô Thanh Nhàn từ sớm, nhưng Tạ Uẩn cứ yêu cầu anh ta phải chở anh đi cùng. Anh ta là một người lắm lời, có anh ta ở cùng, không khí sẽ không quá nhạt nhẽo. Nhưng anh ta nói chuyện cũng rất biết chừng mực, sẽ không khiến người khác không thoải mái. Có thể nói là người khéo léo. Hai thanh niên đến nhà cảm ơn ơn cứu mạng, còn mang đến không ít thứ tốt. Tần Sơn Hoa cũng có qua có lại mà mời họ ở lại ăn cơm. Sau khi biết được Tạ Bá Dung là anh họ của Tạ Uẩn, bà sai tiểu tứ đi gọi Tạ Bá Dung đến luôn. Gần đây Tạ Bá Dung chạy khắp các liên đội, số bệnh nhân anh ấy khám cũng nhiều hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, bây giờ anh ấy đang vùi đầu viết kết luận bệnh án. Có vết xe đổ của Cố Hạo Lâm, Tạ Bá Dung không dám làm sổ sách qua loa, mà viết rõ ràng rành mạch, tuyệt đối không để cho ai có cơ hội bắt chen. Khi tiểu tứ nói Tạ Uẩn đang ở nhà cô bé, Tạ Bá Dung nghĩ mình cũng lâu rồi chưa gặp Tạ Uẩn, cho nên đi theo cô bé về nhà. Sau khi nhìn thấy Tạ Uẩn, Tạ Bá Dung ngồi xuống bên cạnh anh. Anh vỗ vỗ vai Tạ Uẩn nói một câu nén bi thương, Tạ Uẩn mỉm cười đáp lại. Cách Trương,